Chương 1454, 1454, khôi phục ký ức, 4. Đương hào quang màu trắng dần dần tán đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người không còn là thuộc về Cố Hoan cái kia trương bình thường thanh tú gương mặt, mà là thuộc về Ninh Hoan tâm mình kinh người mỹ mạo. Lúc này Ninh Hoan tâm vẫn là cầm kinh hồng kiếm, chỉ là kinh hồng kiếm thân kiếm quanh thân đều dũng động khí màu trắng thể. Kia là tiên khí thanh thanh tâm tiên tử tưởng tử lạc thử thăm dò kêu một tiếng. Mà Ninh Hoan tâm chỉ là hứng hở dương mắt mắt, lườm tưởng tử lạc một chút, về sau lại tiếp tục nhìn trong tay mình kinh hồng kiếm. A thanh này hung kiếm lại có kiếm linh còn là một tuyệt thế mỹ nam, thật sự là kỳ quái a kỳ quái, bổn tiên tử tại tiên giới ngàn vạn năm cũng chưa từng thấy qua kỳ quái như thế kiếm linh. Không phải là bổn tiên tử chuyển thế hậu nhân cách mị lực quá to lớn, cho nên hấp dẫn như thế ưu tú kiếm linh ân, nhất định là như vậy. Đám người, nói xong cao lạnh hơn tiên đâu cái này xoáy bất quá 3 giây hỏa phong là xưng á chuyện lúc này, cả khu vực bầu không khí là phi thường xấu hổ. Những thôn dân kia cũng không dám động, vô danh chính kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan tâm, hắn đã cảm thấy, khí tức của nàng trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tưởng tử lạc nhìn thấy Ninh Hoan tâm thế mà không để ý tới mình, chuyên tâm cúi đầu ở nơi đó chơi kiếm, hắn lập tức lại lui về phía sau mấy bước mẹ nó. Ai không biết thanh tâm tiên tử là tiên giới đệ nhất hoàn khố tư thế này, không thể nghi ngờ là nàng khôi phục ký ức ca huy, chạy cái gì cảm thấy tưởng tử lạc động tác. Ninh Hoan tâm đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía hắn mỉm cười, rất tiêu chuẩn rất mỉm cười mê người, vừa vặn lộ ra 8 khỏa chỉnh tề hàm răng trắng đoãn. Ai chạy tưởng tử lạc cả người toát mồ hôi lạnh. Há, nơi này có cái phá trận, có phải là cái này phế phẩm trận pháp ngăn đón ngươi, cho nên ngươi chạy không thoát ra. Ninh Hoan tâm vừa nói, một bên tùy ý khoát tay một đạo tiên khí bay ra, toàn bộ cấm linh đại trận trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia chống đỡ lấy trận pháp ma khí cùng ma sẽ trong nháy mắt, tất cả đều hôi phi yên diệt, liền một trận khói đen đều không thừa. Thật mạnh. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết biến thân thăng cấp sao? Thôi Sán một mực tại vòng tròn bên ngoài, mặc dù không thể động, không thể nói chuyện, nhưng lại vẫn có ý thức, thấy được Ninh Hoan tâm lúc này tư thái, Thôi Sán cảm thấy mình giống như người trong mộng những người khác bao nhiêu lợi hại, là quỷ cu nở dê tốt là ma cu nở dê tốt. Thôi Sán cu nở dê không biết bọn hắn, chỉ khi bọn hắn đều là yêu ma quỷ quái liền tốt thế nhưng là Ninh Hoan tâm là ai a? Thôi Sán cùng Ninh Hoan tâm đều quen. Thuộc như vậy, cho dù ai đột nhiên nhìn thấy mình người quen thành tiên, đều tuyệt đối sẽ đại nào đừng máy. Nhìn thấy cấm linh đại trận bị Ninh Hoan tâm không cần tốn nhiều sức liền phá tan rồi, tưởng tử lạc là thật sự sợ hãi. Thanh tâm, chúng ta mấy ngàn năm không thấy, ngươi nhìn ta vẫn là thân thích. Ta kỳ thật chính là vì cùng ngươi gặp một lần, mới ra hạ sách này. Ngươi nhìn, ta đây không phải thuận lợi giúp ngươi hồi phục ký ức sao? Tưởng tử lạc lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, một mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan tâm. Ma tộc sở dĩ là ma tộc, cũng là bởi vì bọn hắn phi thường mặt dày vô sỉ. Đừng nói ma tộc hoàng tử, chính là đại ma vương tới, nên sợ thời điểm, cu nở dê lập tức liền sợ, tuyệt nghiêm túc biệt khiếu như thế thân cận, ta và ngươi không quen. Cái gì thành tâm ta có danh tự, ta gọi Ninh Hoan tâm. Không biết vì cái gì, nàng đặc biệt thích mình một thế này danh tự. Có lẽ tựa như là Ninh lão cha nói hoan tâm, cả một đời đều vui sướng vui vẻ. Đây mới là, nàng muốn nhất.